xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Niên tạo ra một cầu ánh sáng trên tay soi sáng con đường phía trước. Sau đó được Anjazin nắm tay còn lại tiến lên. Bọn họ cứ đi một lúc sẽ gặp một vách đất đá. Có lẽ là do một trận động đất vào đó trong lịch sử làm con đường này bị đổ xuống. Anjazin vẫn tiếp tục mở đường. Quả nhiên không khác biệt lắm so với tộc người cá. Trên đường không có nguy hiểm hay cạm bẫy. Thậm chí còn có các trạm dừng chân có bàn ghế và lương thực bị bỏ lại. Không biết phải vì không khí lạnh không nhưng nhiều hạt ngũ cốc vẫn còn nguyên vẹn. Trên một cái bàn tròn lớn, Tư Niên còn nhìn thấy rất nhiều hoa hướng dương được vẽ bằng các nét nguệch ngoạc. Có lẽ có ai đó trong lúc nhàm chán đã vẽ ra. Đi càng sâu vào trong không khí càng ấm áp, nhưng đi đến tận cùng cũng không thấy được các bức bích họa như thần điện của tộc người cá làm Tư Niên có hơi thất vọng. Anjazin bỗng dưng dừng lại trước một căn phòng. Trong mắt Tư Niên, căn phòng này vẫn bình thường như những căn phòng khác. Anjazin dẫn Tư Niên bước vào. Quả nhiên cấu trúc bên trong cũng là một dạng đó. Vẫn là một nơi nghỉ chân. Chỉ là ở một góc phòng có một bộ chiến giáp được gấp lại gọn gàng. Một bộ chiến giáp nhìn vào liền cảm nhận được nó tràn đầy sức mạnh với các đường viền áo khảm đầy các viên đá mắt rồng quý hiếm. Áo màu đỏ sầm. Không biết nó đã ở đây mấy nghìn năm nhưng khi Tư Niên chạm vào vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ nó. Áo được xếp cùng một tấm lụa mỏng kỳ lạ. Lụa sau bao năm vẫn trắng tinh. Vươn lại một hương thơm nhẹ. Trên tấm lụa vẫn là các ký tự cổ. Tư Niên tò mò hỏi Anjazin. Trên đấy viết cái gì thế anh? Anjazin, là một bài thơ tình. Tư Niên không hiểu vì sao một bài thơ tình lãng mạn lại để cùng một bộ chiến giáp lạnh băng. Nhưng sau cùng chúng vẫn vô cùng hòa hợp. Anjazin lấy bộ chiến giáp và tấm lụa để lại vào không gian của Tư Niên. Rồi tiếp tục đi về phía trước. Phía trước lại là một vách đá nhưng lần này Anjazin không thể tách nó ra được nữa vì bên kia không có đường. Tư Niên, bây giờ phải làm thế nào đây anh? Anjazin xoa xoa đầu Tư Niên. Phải trèo lên phía trên. Anh không muốn nâng đất lên cao. Anh nghĩ cấu trúc nơi đây sẽ bị phá hủy. Em biến thành hải cẩu nhỏ đi. Anh dùng phong hệ dị năng đưa chúng ta lên. Tư Niên biến thành hải cẩu nhưng vẫn có hơi buồn rầu. Cậu không thể biến nhỏ cho Anjazin nhẹ hơn. Chỉ có thể bự thế này thôi. Phong hệ dị năng của Anjazin cũng không thể thật sự bay lên. Hắn đạp vào các khối đất đá lấy đà phóng lên cao nên cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi. Anjazin biết có lẽ mục cũng sắp liên lạc với lạc đoàn. Tuy hắn đã an toàn nhưng nơi này hoàn toàn không có tín hiệu để truyền tin ra ngoài. Nơi này vẫn không có ánh sáng. Tư Niên vẫn phải dùng quang dị năng. Nhưng Anjazin không cho cậu biến lại thành người. Anjazin ôm hải cẩu nhỏ đi thêm một đoạn xa. Tay nhịp nhàng vỗ vỗ lên bộ lông trắng như trấn an bé con trong lòng. Tư Niên dựa cả đầu vào vai Anjazin nhàm chán kêu ngao ngao mấy tiếng. Anjazin không nghe hiểu tiếng hải cẩu nhưng vẫn trả lời. Về nhà sẽ mua cá cho em. Tư Niên được bế một lúc liền tiếp đi trong lòng của Anjazin. Bạch Ngân này, Misama không về được nữa. Còn Ainoka cũng không rõ tình hình thế nào. Anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi. Anh ấy chưa bao giờ thất hứa. Người được gọi là Bạch Ngân dừng lại một chút về. Vuốt ve áo choàng trắng khoác trên vai mình. Sau đó thở dài một tiếng. Thủ lĩnh có ổn không? Misama nằm lại đã hơn nửa tháng nhưng tôi còn chưa thấy mặt thủ lĩnh. Cậu ta về Bikai rồi. Vợ cậu ấy sắp sinh. Cậu ta cũng không tệ lắm. Tất nhiên là buồn đấy nhưng vẫn bình tĩnh. Không khóc lóc thảm thương như tôi nghĩ. Bạch Ngân nhìn ra ngoài biển xa. Không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Sau cùng cười khổ một cái đáp lời. Cậu cũng biết khóc mới là bình thường mà. Tôi không rời khỏi đây được. Cậu đến Bikai xem thủ lĩnh đi. Bỗng nhiên từ bên ngoài có một cô gái nhỏ tiến lại gần bọn họ khẽ cúi đầu báo. Tín hiệu từ đội tiên phong một đã mất hoàn toàn. Thủ lĩnh Bikai dẫn quân đến hoành tránh. Ngài muốn thông báo đến Hiêu Ơ tướng quân và Bạch Ngân tướng quân. Đội tiên phong một là đội mà Ainoka dẫn đầu. Hyo-e đang nói chuyện với Bạch Ngân thì lập tức đứng lên. Tên đó điên rồi. Ngược lại Bạch Ngân rất bình tĩnh. Nếu đến cùng cũng không thể thay đổi được gì thì chúng ta sẽ phá hủy tất cả. Để mọi thứ khởi sinh lại từ đầu. Rồi sẽ có một ngày chúng ta quay lại. Làm những việc chúng ta chưa kịp làm. Chờ người chưa kịp chờ. Yêu người chưa kịp yêu. Hyo-e, quay lại. Làm sao quay lại? Bạch Ngân không trả lời. Chỉ đứng dậy và bước ra ngoài. Bạch Ngân rốt cục cũng hiểu vì sao thủ lĩnh không khóc. Hyo-e nhìn theo bóng lưng của Bạch Ngân dần biến mất. Một mình hắn ở lại nhìn biển xanh. Mây trắng. Sau đó Hyo-e cũng cất bước ra ngoài. Tư Niên tỉnh lại trong mơ màng. Cả thân thể mỏi mệt. Không có một chút sức lực. Bên cạnh vẫn là Anjazin đang ôm chặt lấy mình. Tư Niên ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi đây là như một quảng trường với sân lớn hình ngũ giác. Năm góc treo năm lá cờ với các màu sắc riêng biệt nhưng nhiều lá cờ đã bị rách. Dưới sân là các loại hoa văn kỳ lạ. Giữa sân được vẽ một mặt trời. Anjazin ôm Tư Niên ngồi giữa mặt trời ấy. Tư Niên ngước lên cao liền nhìn thấy một viên đá màu đỏ đang lững lơ trong không trung. Anjazin đang ngủ say. Tư Niên vốn muốn gọi Anjazin tỉnh nhưng không hiểu thế nào lại biến thành người. Mê muội đưa tay về phía hòn đá. Hải cẩu nhỏ trong lòng biến mất. Anjazin liền bừng tỉnh. Hắn cầm lại tay Tư Niên gọi cậu. Tư Niên, nhìn anh. Tư Niên dường như không nghe thấy nhưng cánh tay vẫn ngoan ngoãn để trong tay Anjazin. Anjazin khẽ ôm lấy cậu. Tư Niên bất ngờ đẩy mạnh Anjazin xuống. Anjazin không đề phòng nên hơi tách người ra khỏi cậu. Hắn chưa kịp ôm lại thì Tư Niên đã chạm vào hòn đá kia. Anjazin kéo tay Tư Niên ra nhưng không kịp. Vừa chạm vào hòn đá đã vỡ tan. Tư Niên lại ngất đi thêm lần nữa. Anjazin kiểm tra nhanh qua cho Tư Niên. Xác định cậu chỉ bị ngất mới cõng cậu trên lưng. Mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Hắn phải tìm đường ra. Anjazin cố nhớ lại mấy ký tự trên phiến đá. Sau đó tiến đến một lá cờ. Ôm Tư Niên đi xuyên qua nó. Không đến 2 giây. Bọn họ đã thoát ra ngoài mà có mặt tại một sườn đồi. Anjazin lấy quang não liên lạc với Mục nói mấy câu. Sau đó cũng tắt máy kiểm tra lần nữa cho Tư Niên. Hắn lấy trong không gian của mình ra 2 viên linh thạch cuối cùng để vào tay cậu. Linh thạch dần biến mất. Tư Niên cũng dần tỉnh lại. Tư Niên hoàn toàn bình phục. Có thể chạy nhảy vui đùa khỏe mạnh là vào 2 ngày sau. Thần điện của tộc người chim không có một báu vật nào có thể lấy về cả. Chỉ có bộ chiến giáp kia. Nhưng đổi lại là rắc rối không nhỏ. Theo Anjazin, nơi này cũng không được gọi là thần điện. Trong thời gian Tư Niên ngủ, quên, Anjazin đã đi xung quanh khảo sát tình hình. Theo hắn nơi đó từng là một trạm dừng, trạm dịch chuyển trong chiến tranh. 5 lá cờ trong sân dẫn đến 5 địa điểm khác nhau ra bên ngoài. Lối vào, lối ra vốn được đặt ở rất nhiều nơi. Nhưng về sau, người ta đã phá hủy hết tất cả. Chỉ để lại một lối vào duy nhất ở phiến đá đỏ. Lối ra ở 5 lá cờ thì dường như là bọn họ không thể phá vỡ được nên mới tồn tại đến bây giờ. Nơi này từng là căn cứ chiến đấu của nhân loại và người chim. Bọn họ từng dùng nó làm nơi trú ẩn trong thời gian dài. Họ xây dựng những căn phòng để dừng chân. Họ dùng nó để điều quân từ địa điểm này sang địa điểm khác nên đường đi được thiết kế để phù hợp cho việc di chuyển. Về sau chiến tranh kết thúc, họ đã để đá thần lại căn cứ. Sau đó chôn vùi địa điểm này vào quên lãng. Đến con dân sau này đa số cũng chỉ xem đó là truyền thuyết. Nơi từng đón 100 vạn chiến sĩ vào ra giờ trở thành nơi khó lòng tìm thấy. Tư Niên cũng biết rắc rối lần này mình gây ra là không nhỏ. Ngay khi cậu chạm vào hòn đá thần, nó đã rút hết năng lượng ánh sáng của cậu. Sau đó giải phóng một loại năng lượng khác kỳ lạ trong mình và rồi ngọn núi cao nhất Vu Huyên. Cao nhất tinh hà Sankers đã bị ánh sáng làm sụp đổ. Nếu là một loại năng lượng nào khác có lẽ người ta cũng không tìm người quy mô như hiện tại. Nhưng đây lại là năng lượng của quan hệ dị năng. Nhịp truyện chỗ thần điện của người cá hay người chim thì mình đều không viết sâu vì những nơi này không có gì cả. Còn vì sao không có thì vài chương nữa sẽ nhắc lại tụi nó nè. Cách chương.